Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 114 địa ngục xe buýt, cũ xưa hắc bạch điện ảnh máy chiếu phim phát ra cùng cục thanh âm mơ siêu màn sân khấu. Thượng hình chiếu ra hình ảnh, hẹp hòi chật trội phòng nội, tiểu nam hài hai mắt vô thần mà cuộn tròn, môi khô nướt. Hắn đã thật lâu không có ăn cơm, mơ siêu đói cực kỳ, hắn nhìn chính mình cánh tay. Hung tợn mà cắn đi lên, máu tươi dễ chịu hắn khát khô yết hầu, cũng làm hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn chậm rãi đứng lên, cầm lấy bên cạnh một bộ vai hề mặt nạ, này phó vứt đi đã lâu mặt nạ tái nhợt mà xấu xí. Tản ra tà ác hơi thở, mang lên mặt nạ, nam hài đột nhiên cười lên tiếng. Thanh âm nghẹn ngào mà quỷ dị, nam hải phía sau, hỗn độn chồng chất ở bên nhau rối gỗ món đồ chơi phía trên. Cả người đều là vết thương, huyết nhục mơ hồ, nam hải chính an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Phảng phất lâm vào thơm ngọt giấc ngủ, truyền thuyết, có một cái từ nhỏ cường đại linh hồn sẽ ở chết thảm khi hóa thành trên đời cường đại nhất ác ma. Mang cho nhân gian vô tận tai ách, nam hải ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trước, cả người bao phủ điểm xấu hơi thở, hình ảnh ở ngoài, nửa cái thân thể đã biến thành rối gỗ quách an khóe mắt muốn nứt ra. Thanh âm phát run, cầu ngươi, tha thứ chúng ta không phải cố ý. Vu Hiểu San sắc mặt tái nhợt động động chính mình cứng đờ cằm. Thét to, ô ô, này không phải chúng ta sai, là ngươi xâm nhập chúng ta sinh hoạt, mau dừng lại, ngươi cái này ác ma. Nhưng mà, ở cũ nát rạp chiếu phim hình ảnh vẫn chưa đình chỉ. Ngồi ở trên chỗ ngồi hai người cũng dần dần hóa thành hai cụ vô pháp nhúc nhích rối gỗ. Cùng cục, không biết qua bao lâu, này hai cụ cứng đờ rối gỗ giật mình cánh tay, cùng bên cạnh mặt khác rối gỗ nhóm giống nhau vỗ tay. Tại đây nhiệt liệt vỗ tay chung, điện ảnh chậm rãi hạ màn, khặc khặc khặc, vai hề tiếng cười trước sau như một, tuyển tự địa ngục xe buýt sao cái gì? Bạn trai, chó má, nàng nhi tử căn bản là bị lừa gạt, đồ vô sỉ này, cư nhiên dám vũ nhục nàng nhi tử trong sạch, nữ quỷ tức giận đến tóc tạc khởi, sợi tóc hóa thành căn căn lưỡi dao sắc bén tứ hướng về phía trước vai hề. Chu Vũ mới từ vai hề trong lòng ngực ra tới liền thấy được này mạo hiểm một màn. Sợ tới mức hô hấp đều đình trệ trong nháy mắt. Mẹ, đừng, đối mặt nữ quỷ hùng hổ công kích. Vai hề không có lựa chọn tránh đi, mà là đem Chu Vũ ôm vào trong lòng ngực. Lấy phía sau lưng chặn những cái đó sợi tóc hóa thành lưỡi dao sắc bén. Phụt, lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục, thanh âm vang lên. Chu Vũ, bá, một chút trắng mặt, thanh âm đều bắt đầu phát run, tiểu, vai hề, ngươi làm sao vậy, vai hề mang mặt nạ, làm người thấy không rõ thần sắc, chỉ là trong thanh âm nhiều ti ẩn nhẫn thống khổ, không có việc gì, không cần lo lắng, một chút cũng không đau, vai hề giống như miễn cưỡng mà cười cười. An ủi hắn đơn thuần đáng yêu tiểu gia hòa. Nữ quỷ nhìn chính mình kia liền quần áo cũng chưa đâm thủng đầu tóc cùng vai hề làm bộ ra tới suy. Yếu bộ dáng, thanh âm cũng bắt đầu phát run, bị chọc tức, nhi tử, nhanh lên rời đi người này. Hắn không phải cái gì thứ tốt, hắn chính là sao sao sao, hắn là một cái sao sao sao sao sao sao sao. Sao, ngươi còn dám tiêu cái âm sao sao, nhìn chính mình bị lừa gạt được mất hồn nhi tử. Nữ quỷ tâm thái hoàn toàn băng rồi, cái này tàn bạo không làm chuyện tốt lĩnh chủ, thế nhưng vẫn luôn ở tiêu âm, này mẹ nó nào học được bị ổi thủ đoạn, kiểm tra rồi một chút, phát hiện vai hề không có gì trở ngại. Chu Vũ đỡ lấy có chút đứng thẳng không xong vai hề, lộ ra không thể nề hà khổ qua mặt, mẹ, hắn thật sự không phải người xấu, ta có thể cam đoan, thật sự, người khác đặc biệt hảo. Một bên là thật vất vả mới gặp lại lão mẹ, một bên là yêu thầm người trong lòng. Chu Vũ bị kẹp ở bên trong, chỉ cảm thấy đầu đều phải chọc, hảo đau thương, này quả thực so với kia cái thế kỷ nan đề, lão bà cùng lão mẹ rớt trong nước trước cứu cái nào con muốn cho đầu người chọc. Nữ quỷ nheo nheo mắt, không nói chuyện nữa, nhưng ánh mắt của nàng cực kỳ đau thương, tựa như thấy được nhà mình cải trắng chủ động chạy tới heo trong ổ làm heo cùng. Nàng đáng thương nhi tử a, gia hỏa này thật sự không phải cái gì thứ tốt, đừng nhìn hắn hiện tại ngăn nắp lượng lệ, ngầm chính là cái biến thái ác ma a. Vai hề nhìn thấy không khí cứng đờ xuống dưới, thực cơ chí mà ho khan một chút, suy yếu nói, Chu Vũ, không cần vì ta cùng mụ mụ sinh khí. Chu Vũ nhìn vô cùng thiện giải nhân ý vai hề huynh đệ. Trong lòng càng thêm khó chịu, ai, vai hề huynh đệ thật là khoan dung rộng lượng a, bị thọc mấy đao đều không ngại, là hắn thực xin lỗi vai hề huynh đệ a. Không hề có hoài nghi vai hề Chu Vũ bị cảm động đến hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Thấy thế, vai hề đem vùi đầu ở Chu Vũ đầu vai, càng thêm đắc ý mà cọ cọ Chu Vũ mềm mại trắng nõn cổ. Mê luyến không thôi, hắn tiểu Chu Vũ ôm cũng thật thoải mái, vừa thơm vừa mê mơ siêu bất quá hắn còn chưa quên chính sự. Xoay đầu, vai hề lại nghiêm trang mà đối nữ quỷ nói, mụ mụ, thực xin lỗi. Là ta mạo phạm, mới vừa xác định quan hệ liền nói cho mụ mụ. Xác thật không tốt lắm mơ siêu, nghe vai hề một ngụ một cái, mụ mụ kêu thân thiết cực kỳ. Nữ quỷ chỉ có thể mặt vô biểu tình mà nhìn hắn diễn kịch. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Gia hỏa này muốn diễn kịch, thật đúng là chính là rất khó chọc thùng. Không được, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Vì nhi tử tương lai. Nàng là nhất định phải bổng đánh một hồi uyên ương. Phi, này cậu tặc tính cái gì uyên ương? Căn bản không xứng với nàng thiện lương đáng yêu nhi tử. Nữ quỷ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn dáng vẻ cái cỡm vai hề. Rất giống bà đang xem muốn câu dẫn nhà mình nhi tử hồ ly tinh. Tiểu, hồ ly tinh, xấu bối ở sau người ngón tay ngoéo một cái. Giấu ở mặt nạ dưới khóe miệng liệt ra một mặt đậu cung. Hắn nghĩ đến một cái làm Chu Vũ mụ mụ thả chậm thái độ hào biện pháp. Kiểm tra đo lường đến bổn trạm điểm tội nhân đã chết. Hiện tại sửa đúng trạm điểm nhiệm vụ, tinh lọc nơi đây địa phược linh có thể đi trước tiếp theo trạm điểm mơ siêu tinh lọc sau. Nhưng đạt được đạo cụ, pha lê châu, trong đó sẽ đựng bổn trạm địa phược linh hồn phách, nghe thế nói thanh âm, Chu Vũ trừng lớn chính mình xinh đẹp mắt hạnh. Vui vẻ mà nhìn về phía sắc mặt thật không đẹp mụ mụ. Hắn đầu luôn luôn xoay chuyển thực mau, tự nhiên nghĩ tới trong thanh âm theo như lời cái kia địa phược linh chỉ chính là ai. Không hề nghi ngờ, hắn mụ mụ chính là này vừa đứng địa phược linh, mà cái kia pha lê châu cũng chính là hắn mang đi mụ mụ mấu chốt. Mụ mụ, người nghe được sao, ta có thể mang ngươi đi rồi. Đem người phóng tới pha lê châu là được. Chu Vũ ngồi xổm xuống. Một trương đáng yêu hoa hoa trên mặt tràn ngập chờ mong. Nữ quỷ từ ái mà sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Lúc này mới dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ bên cạnh vai hề. Vai hề là một cái rất có nguyên tắc ác ma. Hắn định ra quy tắc chưa bao giờ sẽ thay đổi. Mười mấy năm trước, ở nàng tử vong lúc sau. Vai hề bắt giữ tới rồi linh hồn của nàng, ở nàng nói ra chính mình báo thù tâm nguyện lúc sau. Vai hề đáp ứng rồi, sau đó liền đem nàng phóng tới nơi này, trở thành cái này bệnh viện địa phược linh, cũng bị hạn chế vĩnh viễn không được rời đi. Nhưng hiện tại, vai hề cư nhiên đánh vỡ chính mình quy tắc, này không phải cái hàng giả đi. Nữ quỷ mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, Chu Vũ tắc không có quản nhiều như vậy. Hắn hưng phấn mà đứng lên, vây quanh mụ mụ dạo qua một vòng, lúc này mới hỏi, xin hỏi như thế nào mới có thể được đến pha lê châu? Như thế nào mới có thể mang địa phược linh đi? Tiến vào trạm điểm hoàn thành giả thiết trạm kiểm soát có thể. Chu Vũ nghe cái này cùng vai hề giống nhau như đúc thanh âm. Không cấm nhìn về phía bên cạnh vai hề, ánh mắt thanh triệt thấy đáy. Vai hề, người nghe được sao? Thanh âm này cùng ngươi giống như, nếu này không phải mộng, như vậy, vai hề huynh đệ thanh âm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng ác ma tiên sinh giống nhau như đúc? Chu Vũ nhìn Trạm Tư Yêu nhã vai hề, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Vai hề cầm lấy vừa rồi phóng tới một bên hoa tươi. Mặt ngoài bình tĩnh, thì thật chột dạ mà ôn nhu nói. Phải không, có thể là bởi vì ta thanh âm rất đại chúng hóa đi. Chu Vũ dùng hoài nghi đôi mắt nhỏ nhìn Tư Chi. Cứng đờ vai hề vài lần, sờ sờ cằm, miễn cưỡng tán thành cái này lý do. Tính, nếu vai hề huynh đệ không nghĩ nói, hắn cũng không hề truy vấn. Dù sao, chỉ cần vai hề huynh đệ vẫn là cái kia vai hề huynh đệ thì tốt rồi. Mặt khác, không sao cả, Chu Vũ cười cười, sáng ngời con ngươi tràn đầy đối với tương lai hướng tới. Chúng ta đi thôi, đi sấm quan, mang mụ mụ về nhà. Vai hề bị Chu Vũ này mặt gần gũi tươi cười mê thần hồn điên đảo. Từ trở thành ác ma tới nay liền mất đi đại bộ phận nhân loại tình cảm, hắn phá lệ có một loại choáng váng cảm giác, nguyên bản cách một tầng không gian thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế được. Hiện tại mặt đối mặt, hắn liền thật sự có điểm cầm giữ không được. Hắn tiểu Chu Vũ quả thực giống như là hắn linh hồn một bộ phận. Làm hắn thương nhớ đêm ngày, khó có thể dứt bỏ. Phía sau, bị quên đi 6 gã hành khách phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Chu tiểu ca, khụ khụ, còn có chúng ta đâu? Lão tề thật cẩn thận mà hướng Chu Vũ hô một tiếng. Sợ chọc đến thiên mệnh chi tử không cao hứng. Sau đó đem bọn họ tất cả đều ném ở chỗ này. Những người khác không hé răng, nhưng đều ánh mắt sáng lên. Đi phía trước hoạt động bước chân đều biến đại không ít. Không có biện pháp, Chu Vũ bên cạnh nữ quỷ thật sự là quá có uy hiếp lực. Làm hại bọn họ vừa rồi vẫn luôn không dám đi phía trước thấu. Nhưng hiện tại mắt thấy cái này may mắn giá trị bạo liều vai chính muốn trốn chạy. Bọn họ nào còn lo lắng mặt khác, liều mạng cũng muốn theo kịp. Nghe được lão tề thanh âm, Chu Vũ lúc này mới nhớ tới hắn mặt sau còn có mấy cái trùng theo đuôi. Hắn nhìn phía sau mọi người, nói, các ngươi muốn theo kịp sao? Khả năng sẽ có nguy hiểm, ngốc tại nơi này khả năng càng an toàn. Hắn nói chính là lời nói thật, hiện tại nhiệm vụ đã sửa đổi, ngốc tại nơi này kỳ thật đã không có gì nguy hiểm. Chờ hắn đi vào hoàn thành nhiệm vụ sau, này mấy cái trùng theo đuôi hoàn toàn có thể nằm thắng. Cho nên, Chu Vũ thật đúng là không nghĩ ra bọn người kia vì cái gì muốn theo kịp. Rõ ràng đều sợ chết sợ đến không được. Biết rõ phim kinh dị lạc đơn hẳn phải chết định luật luân hồi giả ba người không hé răng. Yên lặng mà đuổi kịp Chu Vũ. Vô nghĩa, như vậy thô một cái đùi vàng đặt ở nơi này. Không ôm chặt quả thực không phải người. Mắt thấy ba người kia đều đi rồi. Dư lại Quách An phu thê hai người cùng Chu Quốc nhân nơi nào có lá gan tiếp tục lưu lại nơi này. Tự nhiên cũng theo đi lên. Chu Vũ bất đắc dĩ. Nhìn phía sau này một trường xuyến cái đuôi, cũng lười đến lại đi khuyên, mang theo vai hề huynh đệ cùng mụ mụ liền đi phía trước đi đến. Vì thế, đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào bệnh viện bên trong. Mới vừa tiến vào bệnh viện đại sảnh, Chu Vũ liền thấy được một cái đại đại mũi tên ký hiệu chỉ hướng về phía bên trái hành lang. Vì thế, Chu Vũ thực tự nhiên mà quải hướng về phía bên trái. Mặt sau đi theo điểu nhân vô ngữ cứng họng, này thật là vai chính sao? Như vậy nghe lời sao? Trên tường hoa cái mũi tên trước tiên không nên hoài nghi sao? Vì cái gì như vậy tự nhiên mà liền xoay người a? Loại này tìm đường chết áo rồng xuất diễn là chuyện như thế nào? Thâm giác chính mình không sống được bao lâu điểu nhân vẻ mặt dữ tợn mà kêu ở phía trước Chu Vũ. Uy, người đều không nghi ngờ một chút sao? Vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ a? Nghe thế ác liệt ngữ khí, Chu Vũ vẻ mặt đơn thuần mà trả lời nói, cảm thấy không yên tâm nói, người có thể đi bên kia, không cần quấy rầy ta tự hỏi, sấm quan thực phí đầu óc, cái này điểu nhân thật phiền nhân, hảo tưởng lại đánh hắn một đốn, điểu nhân nhất quán cao ngạo tính tình lại thoát ra tới. Tức giận đến lỗ mũi mạo khí thô, hung tợn nói, lão tử là sợ ngươi tự tìm tử lộ, ta, thật là không biết người tốt tâm, vai Hề Trấn An tính mà vỗ vỗ Chu Vũ đầu vai. Quay đầu nhìn về phía Điểu Nhân, thanh âm ôn hòa mà không mất uy nghiêm mơ siêu, nghe được sao? An tĩnh, vai Hề kia trương lạnh băng mặt nạ hướng Điểu Nhân. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm Điểu Nhân có loại đối mặt trung cực đại bò xảo giác. Bị một cổ vô hình khí thế ép tới gần như hít thở không thông, Điểu Nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt cũng có chút phát tán, như là bị dọa tới rồi. Này nhưng đem một bên lão tề cùng Lưu Thải Nhạc hỏng rồi. Cười đến đều không thở nổi. Này Điểu Nhân chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, ngày thường 258 vạn. Kết quả liền một cái bái Chu tiểu ca không bỏ vai Hề đều sợ. Quá ẻo là đi, không sai, thì thật cho tới bây giờ. Ở lão tề cùng Lưu Thải xem ra, cái này đột nhiên toát ra tới vai Hề cũng bất quá là cái pháo hôi vai phụ thôi. Không thấy vừa rồi bị cái kia nữ quỷ thu thập như vậy thảm sao? Thỏa thỏa một cái nhu nhược nam xứng a. Hai người bọn họ vừa rồi đã thảo luận qua. Cái này địa ngục xe buýt rất có thể là một bộ lãnh đề tài kinh điển điện ảnh. Cho nên mới sẽ làm bọn họ tất cả mọi người không nghe nói qua. Rốt cuộc tinh tế thế giới bao hàm số lấy trăm triệu kế nhưng cư trú tinh cầu. Văn hóa bao quát vô số cái chủng loại. Trong đó kinh điển tác phẩm điện ảnh cũng là nhiều đếm không xuể. Không ai có thể nói chính mình xem qua sở hữu kinh điển điện ảnh. Mà lãnh đề tài điện ảnh liền càng thêm khó có thể truyền bá. Căn cứ vai Hề cùng Chu Vũ vừa rồi hỗ động tới xem. Cái này lãnh đề tài rất có thể là đề cập đồng tính luyến ái. Như vậy, căn cứ khủng bố điện ảnh kịch bản tới xem, vai chính là Chu Vũ. Liền tất nhiên sẽ có một cái bình hoa tới phụ trợ vai chính anh dũng hình tượng a. Cho nên, cái này vai Hề hẳn là chính là cái loại này dùng để kiếm người xem nước mắt nhu nhược nam xứng. Bởi vậy, nhìn thấy Điểu Nhân bị một cái bình hoa nam xứng dọa thành cái dạng này. Hai người đều không cấm lộ ra cười nhạo biểu tình, trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Hết chương.